Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, chương 1521, huyết sắc mật mã. Vân tay nghiệm chứng thông qua, tròng đen nghiệm chứng thông qua, mật mã đưa vào, 754.822, nghiệm chứng thông qua, phía trước màu bạc cửa kim loại từ từ mở ra, gian phòng bên trong một mảnh đen kịt. Chỉ có lẻ tẻ hồng điểm sáng màu xanh lục phân tán tại bốn phía. Cửa kim loại di động đến 1/4 vị trí lúc. Bỗng nhiên kẹp lại. Ngoài ý muốn là hiện tại tiền thương nhất không muốn nhất nhìn thấy tình huống. Hắn nhíu mày. Đang chuẩn bị đưa tay đem cửa đẩy ra. Kết quả cửa kim loại lại tiếp tục mở ra. Một loại kỳ lạ cảm giác hiện lên ở tiền thương nhất trong lòng. Hắn cảm giác chính mình giống như là tại bị đùa nghịch. Nhưng lại tự hồ chỉ là gặp một ít không gọi được phiền toái trục trặc. 2 giây về sau, cửa hoàn toàn mở ra. Ánh đèn sáng lên, gian phòng chính giữa là một cái hình hộp chữ nhật kim loại quỹ. Kim loại quỹ dựng thẳng bày đặt, kích cỡ cùng tủ lạnh không sai biệt lắm. Gian phòng bên trong có thể nhìn thấy 3 mặt đều là màu trắng vách tường. Tiền thương nhất đi vào cửa bên trong, sau lưng cửa kim loại tự động, hắn ngẩng đầu. Góc tường 4 cái camera nhắm ngay trung gian kim loại quỹ. Toàn bộ ngày 24 giờ giám thị. Bất quá, lúc này giám thị nội dung đã bị thay thế. Trừ thời gian đâm, còn lại bộ phận duy trì nguyên dạng. Hắn hướng kim loại quỹ đi đến. Trên đường sửa sang lại cổ áo. Mấy giây sau, đi tới kim loại quỹ phía trước. Kim loại quỹ mặt ngoài ấn khắc hữu hình tựa như điện đường đồ hoa văn. Trung gian check lên bộ phận có dán một chương màu trắng hình vuông nhãn hiệu. Nhãn hiệu bên trên có một câu viết tay lời nói. Người muốn biết đáp án. Người chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận đáp án sao? Tiền thương nhất nhìn xem câu nói này. Trong lòng cảm giác khác thường lần nữa sâu thêm. Hắn cảm giác trong cõi u minh có đồ vật gì đã để mắt tới chính mình. Nhưng là trên thực tế câu nói này cũng có khả năng chỉ là một câu trò đùa. Dù sao, rất nhiều phòng trộm thiết kế dựa vào đều là bị trộm sau truy tra cường độ. Hắn trên dưới dò xét một chút kim loại quỹ. Tiếp theo, lượn quanh một vòng, phát hiện mặt sau có một cánh cửa. Chỉ bất quá khe cửa cực kỳ thật nhỏ. Không chăm chú nhìn thậm chí khả năng xem nhẹ. Trên cửa có một cái khúc hình nắm tay. Hắn đem tay phải đặt ở cầm trên tay. Nhẹ nhàng chuyển động, nhẹ vang lên theo kim loại trong tủ truyền ra. Phi thường nhỏ bé, bởi vì hiện tại là đêm khuya, lại thêm chỗ sâu an tĩnh bịt kín hoàn cảnh, cho nên có thể đủ nghe được. Đó cũng không phải khóa tâm chuyển động tiếng vang, mà là một loại khác, nhu hòa hơn, càng nhẹ nhàng tiếng vang. Nhưng hắn không có tại trong trí nhớ tìm tới cùng loại. Liền mật mã cùng chìa khóa đều không cần, bởi vì tình huống bên trong phòng quá mức ly kỳ. Cho nên tiền thương nhất quyết định tạm thời trước tiên án binh bất động. Hắn buông ra tay phải, quyết định hỏi trước một chút ưng nhãn quyết định. Dù sao, lần này lập kế hoạch người vạch ra cùng người quyết định đều là ưng nhãn. Hắn gửi cái tin tức cấp ưng nhãn. Về sau, chờ đợi hồi phục, trong tin tức mặt có quan hệ kim loại quỹ sự tình. Đang chờ đợi trong lúc đó, hắn một lần nữa đi đến kim loại quỹ chính diện. Lần nữa đánh giá đến câu kia không tầm thường. Rất nhanh, ưng nhãn tin tức truyền trở về. Hiện tại đã đâm lao phải theo lao. Ta không có bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, một khi động thủ, chúng ta liền đã bại lộ. Dù cho hiện tại rút lui, nguy hiểm vẫn như cũ đồng dạng. Nghiêm chỉnh mà nói, đích xác khả năng có âm mưu. Nhưng chúng ta hiện tại là tại tham diễn điện ảnh. Ta tin tưởng ngươi có thể ứng phó. Bất quá, nếu như thực tế quá nguy hiểm, người còn là rút lui trước lui. Tiền thương nhất xem xong tin tức, tuy là cuối cùng vẫn như cũ thuyết minh rút lui ý tưởng. Nhưng hắn còn có thể cảm nhận được ưng nhãn muốn biết mật mã bức thiết tâm tình. Dù sao, vì chấp hành này một kế hoạch, hắn chuẩn bị thời gian rất lâu. Đối với cái này, tiền thương nhất lý giải, hơn nữa cũng nguyện ý bất chấp nhất định nguy hiểm lấy hỗ trợ. Bất quá, dù cho ưng nhãn không nói, nếu như tình huống quá nguy hiểm, cần tiêu hao 1, hai kiện bảo mệnh đặc thù đạo cụ. Hắn còn là sẽ chọn từ bỏ. Nghĩ rõ ràng về sau, hắn một lần nữa trở lại kim loại quỹ mặt sau, tay phải nắm nắm tay, thanh âm kỳ quái vang lên lần nữa. Hắn nhẹ nhàng đem nắm tay hướng ra phía ngoài kéo. Kim loại cửa hàng cửa cũng thuận lợi mở ra. Không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Cô, Lạc, ách ách, không có cửa kim loại che chắn. Tiếng vang trong phòng vô cùng rõ ràng. Tiền Thương Nhất nhìn xem kim loại trong tủ vật thể. Thần sắc chấn kinh, bên trong cất giữ cũng không phải là mật mã máy, mà là một cái kỳ lạ trang bị. Kim loại trong tủ chén bày đặt hai cái trong suốt bình. Một trái một phải, một lớn một nhỏ, bên trái đại bình bên trong, tồn phóng một nhân loại đại não. Đại não hiện màu hồng phấn, ngâm mình ở không biết tên màu nâu nhạt đục ngầu trong chất lỏng. Bảy cái không giống bình thường màu tím đen dây gai hình dạng xúc tu theo đại não nhô ra. Thông qua bình phía trên bịt kín lỗ nhỏ chui ra, liên tiếp đến phía bên phải trang có chất lỏng màu xanh biếc có lỗ bình bên trong. Lúc này, phía bên phải màu xanh lục bình bên trong thỉnh thoảng có bọt khí toát ra. Vừa rồi Tiền Thương Nhất nghe được tiếng vang, chính là bọt khí vỡ tan về sau phát ra tiếng vang. Trong vạc não, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên hiện ra hắn từng nhìn qua tư tưởng thí nghiệm cùng một ít khoa huyễn tác phẩm. Hắn không kịp nghĩ kỹ, vội vàng đem phát hiện truyền cho Ưng Nhãn. Nếu như hắn bây giờ nhìn gặp hết thảy không phải ảo giác, như vậy Ưng Nhãn muốn điều tra bí mật cùng chân tướng, khả năng chính như kim loại cửa hàng nhãn hiệu thuật. Chờ đợi trong lúc đó, hắn tiếp tục lục soát kim loại trong tủ, phát hiện bên phải bên cạnh quỹ trên vách có một cái không đáng chú ý nhắc nhở. Nhắc nhở là dùng bức họa biểu hiện, phía trên vẽ một cái người tí hon màu trắng chính đưa tay vận chuyển trong vạc não. Bất quá trong hai tay gian có cái rõ ràng gạch đỏ. Đây là cấm chỉ vận chuyển nhắc nhở. Lúc này, Ưng Nhãn tin tức truyền trở về. Chỉ sợ trong đầu hội nghị cũng cùng trong vạc não có quan hệ. Người nghĩ biện pháp làm tới mật mã phát cho ta. Ta bên này đã sinh nghi. Thời gian còn lại không nhiều. Làm tới mật mã về sau, có lẽ người có thể đem trong vạc não trộm đi. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Lần nữa đem lực chú ý đặt ở trong vạc não bên trên. Hắn nhẹ nhàng đánh bên trái lọ thủy tinh, trầm muộn thanh âm trong phòng tiếng vọng, nhường bên trong căn phòng bầu không khí càng quỷ dị hơn. Bất quá, trong vạc não cũng không có động tĩnh. Về sau, hắn nhìn xem kết nối hai cái bình kỳ lạ xúc tu. Tiếp theo, lấy ra gác cổng thẻ nhẹ nhàng đụng vào. Màu tím đen xúc tu bị gác cổng thẻ đụng vào về sau, bắt đầu chuyển động, giúp nhau quấn quanh, vặn thành một đoàn. Tiếp theo, trong vạc não bài tiết ra đỏ tươi chất lỏng. Bất quá loại chất lỏng này cũng không có tiêu tán, mà là hóa thành từng cái tơ máu, như cá đồng dạng tại trong chất lỏng bơi lội, cho đến tụ tập đến màu tím đen xúc tu bên trên. Nhưng theo tơ máu càng ngày càng nhiều, màu tím đen xúc tu dần dần giống màu đỏ chuyển biến. Bất quá cũng không phải là đồng thời toàn bộ chuyển biến, mà là thay đổi dần sắc, mỗi đầu xúc tu thay đổi dần trình độ cũng khác nhau. Hơn nữa còn đang không ngừng biến hóa, theo biến hóa tần suất tăng tốc, phía bên phải trang có chất lỏng màu xanh biếc bình bên trong cũng xuất hiện màu đỏ tơ máu. Bất quá cái này huyết sắc không lại bơi lội, mà là lấy một cái ký hiệu phương thức hiện ra. Hơn nữa, ký hiệu cũng không phải là 2D, mà là 3D, cho dù là mặt bên tơ máu tạo thành ký hiệu cũng có biểu đạt ý tứ. Có mang theo mấy cái gai nhọn, có mang theo uốn lượn góc độ, thẳng đến thứ 7 cái ký hiệu xuất hiện, rốt cục không còn xuất hiện mới ký hiệu. Bất quá, những ký hiệu này cũng không phải là đứng im không động, mà là lấy một loại nào đó có dấu vết mà lần theo phương thức không ngừng di động. Đây chính là mật mã sao? Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm không ngừng di động 3D ký hiệu. Lấy điện thoại di động ra quay chụp video. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.